Luân hồi nhạc viên, chương 964, rõ ràng mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, rõ ràng mạnh lên. Thử đại nhân đem hiền giả pháp sư, Sepelia ngăn lại. Hai người trở lại khán đài về sau, chung quanh người xem không phát hiện dị dạng. Đối vừa rồi giao thủ không có chút nào phát giác. Hiền giả pháp sư, Sepelia xem như cấp cái hư không giác đấu trường phe tổ chức một ít bạc diện. Nàng dù sao cũng là thủ tự trận doanh đại nhân vật. Coi như trong lòng hận không thể đem Tô Hiểu nghiền xương thành cho. Nhưng nhiều nhất là dùng ẩn nấp thủ đoạn lặng yên giết chết Tô Hiểu. Sẽ không bên ngoài ra tay. Dối trá nữ nhân, thử đại nhân đổ vào trong miệng rượu mạnh. Nếu như hắn muốn giết người, tuyệt sẽ không liền che che lấp lấp. Muốn giết ai liền trực tiếp nhắm chuẩn nhất thương. Về phần hậu quả, những sự tình kia chờ giết người sau lại nói. Từ hiện tại tình huống đến xem, hiền giả pháp sư, Sepelia thời gian ngắn bên trong sẽ không lại ra tay. Giống, chàng thượng người xem tiếng hoan hô nối thành một mảnh. Lần này hư không giác đấu trường có thể đến như vậy nhiều người. Là dựa vào diệt pháp giả lại xuất hiện mánh lới. Bộ phận người xem đều là lâm thời trừ không chạy đến. Về phần ác ma tộc, bọn họ là tiếp vào diệt pháp giả lại xuất hiện tin tức sau vội vàng chạy đến. Tốn giá cao lấy tới vé vào cửa. Đông, đông, đông, trên không trống trận bị gõ vang 3 tiếng. Thi đấu sắp bắt đầu. Tô Hiểu đi tại trên cát vàng. Dưới chân cát đất có chút xốp. Này sẽ ảnh hưởng đến hắn bộc phát tốc độ. Cũng may đối thủ cũng là như thế. Tô Hiểu đối thủ dáng người có chút cao lớn. Đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Phỏng đoán cẩn thận thân cao tại 5 mét trở lên. Tựa như nhất danh tiểu cự nhân. Đại đa số cự nhân. Cho người cảm giác đầu tiên chính là cồng kềnh. Tên này tiểu cự nhân khác biệt. Hắn mặc dù thân cao hơn 5 mét. Dáng người lại không hiện mập mạp. Ngược lại hiện cao gầy. Mạnh mẽ. Về phần tên này tiểu cự nhân tướng mạo. Tạm thời không được biết. Toàn thân hắn bao vây lấy màu dỉ xét sắc áo giáp. Đầu trên mũ giáp ngoại trừ mắt động cùng miệng mũi vị trí hô hấp lỗ bên ngoài. Còn lại vị trí bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mũ giáp hình dạng kỳ lạ. Giống như một cái ngã úp nước thép thùng. Bao chính là chìa bồng xiết. Không biết ngôn ngữ. Tiểu cự nhân tay bên trong cầm lưỡi rộng đại kiếm. Này thanh kiếm chiều dài chỉ ít có 3 mét. Hơn 40 cm rộng. Đừng nói bị chém một kiếm. Coi như bị kiếm tích vỗ một cái cũng có chịu. Phối hợp tiểu cự nhân hình thể. Cảm giác lực lượng 10 phần. Các vị khán giả. Tin tưởng này trận thi đấu là chư vị mong đợi nhất thi đấu chi nhất. Về phần tại sao nói là chi nhất. Phong vương tử thi đấu. Chư vị cũng rất chờ mong đi. Trở lại chuyện chính. Hai bên tuyển thủ bên trong. Diệt pháp giả không cần hách nhiều giới thiệu. Các vị theo ghi chép bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều giải một ít diệt pháp giả nghe đồn. Đó thật là một cái khủng bố thời đại. Tại thời đại kia, pháp thuật cơ hồ trở thành đại bộ phận tinh cầu cấm kỵ. Bất quá thời đại kia đã qua. Đại đa số ân oán đã tùy thời gian trôi qua giảm đi. Vượt qua thời không? Hôm nay chúng ta may mắn mắt thấy diệt pháp giả chiến đấu. Bất quá, mặc dù diệt pháp giả rất cường đại. Nhưng hắn đối thủ cũng không thể khinh thường. Hắn đối thủ là đến từ Hắc Uyên nhất thiển tầng lưu vong khu. Đã ở Hắc Uyên nhất thiển tầng sinh tồn 1 năm lâu. Hắn không có tên. Hiện tại hắn chỉ có một cái mã số. Đó chính là số 51. Tính danh không rõ. Chủng tộc không rõ. Hắn không quan tâm vinh dự. Bảo vật. Hắn đi vào giác đấu trường. Chỉ là muốn chiến đấu mà lấy. Hắn chính là vì chiến đấu mà sống sót. Hách vừa dứt lời, khán đài bên trên truyền đến đại phiến xôn xao. Những cái này sinh hoạt ở hư không chủng tộc biết Hắc Uyên là địa phương nào. Kia là hư không cấm khu chi nhất. Nội bộ nguy hiểm trọng trọng. Cho đến tận này, còn chưa bị hoàn toàn thăm dò. Liền xem như Hắc Uyên nhất thiển tầng. Cũng là sinh linh cấm khu. Có thể ở nơi đó sinh tồn 1 năm. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Khán giả, thỏa thích hò hét đi. vì này chàng tới tự Hắc Uyên số 51 cùng diệt pháp giả chiến đấu hò hét. Hách thực này, nhưng đứng tại cát vàng sân bãi thượng Tô Hiểu lại có chút im lặng. Nhanh lên bắt đầu thi đấu. Này đó nói nhảm chờ đấu võ lúc sau lại nói. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng. Trải qua sơ bộ làm nóng người. Hắn tình trạng rất tốt. Tay phải nắm lấy bên hông chảm long thiểm chuôi đao. Phong nhận chậm rãi ra khỏi vỏ. Chanh, chảm long thiểm phát ra một tiếng giòn minh. Xuất hiện, truyền thuyết bên trong diệt pháp giả sen lẫn binh khí. Hách đã hưng phấn lên. Cái gì? Chờ chút, Hách hô to một tiếng. Nguyên nhân là Tô Hiểu đã bước nhanh phóng tới kia tên tiểu cự nhân. Thi đấu bắt đầu. Hách nhanh lên tuyên bố thi đấu bắt đầu. Dùng cái này làm dịu xấu hổ. Oanh, một thanh âm vang lên triệt đấu kỹ trận tiếng va đập truyền đến. Tô Hiểu tay bên trong lưỡi dao cùng tiểu cự nhân tay bên trong cự kiếm để cùng một chỗ. Tầng tầng sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Cát vàng sân bãi như là bị đầu nhập một tảng đá lớn đầm nước. Cấp độ rõ ràng cát đất hướng chung quanh khuếch tán. Như đồng đạo vệt sóng gợn. Tầng tầng cát vàng càn quét. Cuối cùng đập tại lồng năng lượng bên trên. Nơi sân bên trong tâm. Tô Hiểu cùng tiểu cự nhân đối mặt. Hô! Hai cỗ khí tức đồng thời hướng đối phương đánh tới. Một cỗ là màu đỏ nhạt. Đây là thuần túy nhất sát ý. Một cỗ khác thành màu đỏ sậm. Như là sền sệt máu tươi. Có ăn mòn lực cùng bám vào tính. Ca ca két. Khí tức lẫn nhau ăn mòn. Rất rõ ràng. Tô Hiểu màu đỏ nhạt khí tức càng thêm sắc bén. Thuần túy. Đã dần dần bước lui kia cổ màu đỏ sậm khí tức. Chỉ là giao thủ một hiệp. Tô Hiểu liền cảm giác được đối thủ không thể khinh thường. Bởi vì hình thể hoặc một loại nào đó năng lực quan hệ. Đối thủ lực lượng hơi mạnh hơn hắn. Tốc độ yếu hơn hắn. Năng lực kháng đòn có thể là ngang hàng. Về phần kinh nghiệm chiến đấu. Ai thắng ai thua thật khó mà nói. Tiểu cự nhân tại Hắc Uyên sinh tồn một năm. Mỗi ngày đều tại chiến đấu hoặc đào vong. Kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng yếu. Này loại màu đỏ sậm khí tức, chính là hắn tại Hắc Uyên thiền tầng giết ra. Trường đao cùng cự kiếm để cùng một chỗ. Tô Hiểu cánh tay phải cơ bắp hở ra. Cánh tay trái rũ xuống một bên. Năm ngón tay nhanh chóng kích thích. Như là tại thao túng cái gì. Kỳ thật hắn tại đem Rem Cutting Thread phân bộ tại địch nhân gần đây. Nhiều nhất còn cần 2 giây. Thêm mãnh, không biết ngôn ngữ. Tiểu cự nhân như là phát hiện cái gì. Cầm chuôi kiếm hai tay phát lực. Thân thể bởi vì phát lực mà nghiêng về phía trước. Bất thình lình cự lực. Làm Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn. Đã lâm vào cát vàng bên trong hai chân hãm càng sâu. Nếu như là trước đó gặp được tiểu cự nhân như vậy kình địch. Tô Hiểu chắc chắn khổ chiến một phen. Hiện tại thì lại khác. Hắn trước đây không lâu góp đủ liệp ma bộ. Cận chiến tổn thương tăng lên 40% là khái niệm gì? Huống hồ sinh mệnh giá trị tổng lượng còn tăng lên 20%. Cái này khiến hắn sinh tồn năng lực chỉ ít tăng lên khoảng 3/10. Không chỉ có như thế. Hắn còn nắm giữ trực cảm năng lực. Cái này khiến hắn năng lực cận chiến càng mạnh. Tô Hiểu tay bên trong trường đao một sai. Tiểu cự nhân tay bên trong cự kiếm nghiêng nghiêng chém tới. Tiểu cự nhân rõ ràng sững sờ. Hắn không nghĩ ra Tô Hiểu vì sao vào lúc này thu lực. Đây cơ hồ là đang tự tìm đường chết. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn lập tức thay đổi trảm kích quỹ tích. Nguyên bản chém về phía Tô Hiểu nơi bả vai cự kiếm. Thay đổi góc độ sau hướng hắn mặt đánh tới. Một bộ đem Tô Hiểu một bổ hai nửa tư thế. Nắm giữ trực cảm năng lực về sau. Tô Hiểu sẽ không tiếp tục cùng địch nhân cứng đối cứng. Căn bản không cái loại này tất yếu. Cự kiếm đối diện chém tới. Mang theo gào thét phong áp. Ngay tại cự kiếm sắp chém chúng Tô Hiểu mặt lúc. Hắn tay trái kéo một cái. Tư, một cái bị chôn ở dưới cát vàng màu xanh tơ kim loại bị túm ra. Quấn về tiểu cự nhân. Đây là Tô Hiểu thừa dịp trước đó xung kích khoách tán lúc chôn xuống. Phát giác được một màn này, tiểu cự nhân lập tức triệt hồi phía trước chém lực lượng. Nhưng hơi trễ, sụp đổ, một tiếng vang giòn truyền đến. Không phải Rem Cutting Thread chặt đứt, mà là bị kéo căng sức lực. Rem Cutting Thread đã quấn ở tiểu cự nhân chỗ cổ. Không chỉ có như thế, một đoạn nhỏ Rem Cutting Thread quấn ở tiểu cự nhân tay bên trong trọng kiếm bên trên. Tiểu cự nhân chém về phía Tô Hiểu mặt một kiếm, không chỉ có không làm bị thương Tô Hiểu. Cỗ này chạm kích lực ngược lại tác dụng tại trên cổ của hắn. Kia thanh sụp đổ vang, là Rem Cutting Thread cắt tiểu cự nhân chỗ cổ áo giáp phát ra thanh âm. Bản chương xong. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.